Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1170, một lần nữa lựa chọn. Smith như thế nào đi nữa nổi trận lôi đình cũng không được nửa điểm tác dụng. Chết rồi thủ hạ cũng sẽ không bởi vì sự phẫn nộ của hắn một lần nữa sống lại đây. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào cho rằng Smith đã có chút đánh mất lý trí. Vào lúc này không phải càng nên tỉnh táo lại, tổ chức người cứu chữa người bệnh sao? Smith hiện tại biểu hiện như vậy hoàn toàn là tưới dầu lên lửa. Mạnh Tử Đào chẳng muốn nhắc nhở Smith, hiện tại hắn quan tâm chính là cách đó không xa Thần Lan. Cùng với hậu trường hắc thủ, nguyên bản, hắn cho rằng Smith là con kia chim sẻ. Bây giờ nhìn lại, Smith không muốn biến thành thiền cũng đã cảm ơn trời đất. Như vậy hậu trường hắc thủ rốt cuộc là người nào? Là Smith, vẫn là thứ ba cỗ thế lực. Chính suy nghĩ, Mạnh Tử Đào đột nhiên chú ý tới Thần Lằn lén lén lút lút hướng về bọn họ bên này di động. Vừa nãy nổ tung, ảnh hưởng hùng hoàng hiệu quả. Đối với Thần Lằn tác dụng đã nhỏ bé không đáng kể. Mà lại nói thực sự, hùng hoàng mặc dù đối với xa có tác dụng, nhưng cũng chỉ có thể tạo được xua đuổi tác dụng. Cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp. Mạnh Tử Đào có thể từ Thần Lằn trong hành động nhìn ra nó là có trí khôn. Đánh kẻ xa cơ là nó bản năng. Hiện tại hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nó nhất định sẽ nhân cơ hội hành động. Thần Lằn cảm giác cũng rất nhạy cảm. Mạnh Tử Đào nhìn nó không một hồi, nó thì có cảm giác hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Mạnh Tử Đào thậm chí có thể từ trong mắt của nó cảm thấy một tia hung tàn ác độc, mang đến cho hắn một tia uy hiếp. Thần Lằn ở vài phương diện khác trí tuệ khả năng cũng không thua với nhân loại. Nó cũng có thể cảm nhận được Mạnh Tử Đào cho nó mang đến uy hiếp. Dùng nó cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Mạnh Tử Đào một hồi, liền lặng yên không một tiếng động địa rời đi. Smith không biết có một hồi nguy cơ lặng yên hóa giải. Hắn phát ra một trận hỏa sau khi cũng ý thức được hiện tại phải làm gì. Liền hắn vội vã chỉ huy còn có năng lực hoạt động thủ hạ, đối với người bị thương tiến hành cứu chữa. Trong quá trình này, đại gia cuối cùng cũng coi như biết nổ tung là làm sao gây nên. Có một viên bom bị thả ở ba lô sau lưng bên trong, đột nhiên phát sinh nổ tung. Còn nói con kia ba lô là ai? Hiện tại trong thời gian ngắn không tra được. Nổ tung sự kiện đem mọi người trong lòng nhiễm phải mù mịt. Hơn nữa ngoại trừ bị thương, Smith thủ hạ chỉ còn dư lại 5 người. Muốn đang bảo đảm đón lấy thám hiểm cùng với cùng Smith người đối kháng, không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Này khiến Smith phi thường xoắn suýt. Đón lấy hành trình nên làm sao định? Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hướng về Mạnh Tử Đào dò hỏi. Mạnh Tử Đào nói, ta kiến nghị về cửa đá, nhìn không có cách nào mở ra. Smith trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, được, để hắn tay không mà về hiển nhiên là không thể. Nhưng nếu như tiếp tục tiến lên, lại lo lắng gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Đoàn người lại trở về mới bắt đầu cửa đá. Vừa nãy Smith đã kiểm tra, cục đá xác thực có thể di động. Hiện tại hắn do dự trước tiên di động một loại nào màu sắc quân cờ. Hơn nữa cũng không biết quân cờ di động sau khi gặp gợi ra kết quả gì. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào ra một ý kiến, đoán tiền xu chính phản diện. Smith nghe theo, hắn cảm thấy để cho ông trời quyết định, nếu như mình xui xẻo, hắn cũng nhận. Đoán tiền xu kết quả là Smith lựa chọn di động màu xám trắng thạch kỳ. Smith tần, không đúng rồi, cờ xe nét nên có tương tự xúc sắc đồ vật. Nơi này không có để ta làm sao dưới. Lẽ nào từ đầu đi tới vĩ sao? Cờ xe nét sử dụng 4 cái trường trước vì là quăng cụ. Mỗi hồi hợp quăng trường trước, sau đó theo, để đoạt được con số di động một viên kỳ kỳ. Lấy nghiêu canh thức đổi nghề viết pháp đi tới. Kinh trung gian tung hành. Đến đối với hướng về tung hành. Cất bước con đường lại như một cái hai chữ. Mạnh Tử Đào nói rằng, nói không chắc vẫn đúng là xem như ngươi nói vậy. Mặt trên quân cờ chính là muốn một hơi di động đến phần cuối. Như thế xem ra, Những con cờ này kỳ thực cũng chỉ có này một viên thất vọng kỳ có thể từ đầu đi tới vĩ. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, cổ nhân trí tuệ tuy rằng cũng rất cao, nhưng bị vướng bởi ngay lúc đó sức sản xuất, không có khả năng lắm làm ra quá mức phức tạp cơ quan. Smith vừa nghĩ, cũng thật là như vậy. Hắn chà sát tay, vậy ta trước tiên thử xem. Nói xong, Smith hít sâu một hơi, một cái tay án quân cờ, bắt đầu thúc đẩy, hắn sử dụng thật lớn sức lực. Quân cờ vẫn không nhúc nhích, giữa lúc hắn coi chính mình muốn sai rồi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, màu xám quân cờ bắt đầu di động. Smith trong lòng vui vẻ, vội vã dựa theo quy tắc con đường thúc đẩy quân cờ. Có điều thời gian ngắn ngủi, hắn liền đẩy lên đầu, đem quân cờ hướng phía dưới lôi kéo, chuẩn bị trở về chính. Nhưng mà, đoạn này đường lại làm cho hắn từ từ đổi sắc mặt. Làm sao? Mạnh Tử Đào hỏi, dùng lực so với vừa nãy lớn hơn không ít. Smith nói rằng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Mạnh Tử Đào hỏi, Smith lắc lắc đầu, biểu thị nếu như mình không chống đỡ được, gặp để thủ hạ của chính mình đến giúp đỡ. Mạnh Tử Đào suy đoán Smith đối với mình có sự kiêng dè, cũng không có nhiều lời, liền ở bên cạnh nhìn, thật vất vả đẩy lên đầu. Smith đầu đầy mồ hôi, cánh tay đau nhức, cảm giác đã dùng hết thảy khí lực, liền chỉ được để thủ hạ quá đến giúp đỡ. Cẩn thận, Smith thủ hạ một tới gần cách cửa đá, Mạnh Tử Đào cũng cảm giác được không đúng, vội vã đem hai người hướng về bên cạnh lôi kéo. Tiếp theo liền nhìn thấy hơn trăm mũi tên thì từ trên trời giáng xuống, rơi xuống vừa nãy hai người chỗ đứng, phát sinh leng keng âm thanh. Nếu không là Mạnh Tử Đào phản ứng nhanh, bọn họ khẳng định đi lòng đất thấy pháp già rồi. Nhìn thấy trên đất mũi tên, Smith một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như vừa nãy Mạnh Tử Đào không có kéo hắn, sẽ là ra sao cảnh tượng? Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Smith cùng thủ hạ đồng thời đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, dễ như ăn cháo mà thôi. Xem ra quân cờ chỉ có thể một người đẩy. Đúng đấy, Smith thở dài một tiếng. Sau khi ngạc nhiên phát hiện, cái viên này quân cờ lại trở lại tại chỗ. Mạnh Tử Đào nói, đón lấy ta thử một chút đi. Smith miệng hơi một tấm. Nửa ngày, hắn gật gật đầu. Hiện tại tính cả hắn mới chỉ có 6 người mà thôi. Mạnh Tử Đào không có đột nhiên làm khó dễ đã xem như là kết quả rất tốt. Hắn cũng không muốn hiện tại liền làm tức giận Mạnh Tử Đào. Bước đi cùng lúc trước Smith làm nhất trí. Có điều Mạnh Tử Đào thúc đẩy quân cờ nhưng rất dễ dàng. Coi như là dòng cuối cùng. Đối với người thường mà nói, có ít nhất 400-500 cân sức mạnh. Hắn vẫn là rất tùy ý đẩy lên điểm cuối. Điều này làm cho Smith một lần hoài nghi mình vừa nãy là không phải có ảo giác. Mạnh Tử Đào đem quân cờ đẩy lên phần cuối, sau khi liền bắt đầu đẩy cửa. Lúc này quả thật có dùng. Theo ầm ầm ầm thanh âm vang lên, thạch cửa bị đẩy ra. Một luồng mùi lạ phả vào mặt, làm người buồn nôn. Đại gia vội vã lùi lại mấy bước, đợi được mùi lạ tiêu tan, bọn họ mới đi vào cửa đá. Sau cửa đá diện đồng dạng là một con đường, chỉ có điều cái lối đi này là có chút đi xuống nghiêng. Đại gia một bên cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát bốn phía tình huống, một bên theo đường nối đi xuống đi tới. Đi rồi hơn 10 phút, tất cả mọi người không có phát hiện cái gì đặc thù đồ vật. Hơn nữa cũng không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm. Này khiến Smith có chút lúng túng. Hắn lúc trước cũng đã có nói, nơi này so với bên kia còn nguy hiểm hơn. Tình hình bây giờ không phải đánh hắn bạt tai sao? Đại khái đi rồi mười mấy phút, Mạnh Tử Đào dừng bước lại, hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy có gì đó không đúng? Smith có chút kỳ quái. Có cái gì không đúng? Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Ta làm sao có một loại, chúng ta chính đang hướng đi tại chỗ cảm giác. Có sao? Smith đánh giá bốn phía tình huống, có chút chần chờ nói. Hẳn là sẽ không đi, nếu như ngươi cảm thấy không đúng, nếu không chúng ta quay đầu lại. Không cần, ngược lại đều là trở lại tại chỗ. Đại gia tiếp tục đi về phía trước 10 phút không tới. Smith nhìn phía trước cửa đá, nhất thời ngây người. Này không phải bọn họ lúc trước tiến vào cửa đá sao? Hơn nữa hoàn cảnh chung quanh cũng gần như, còn có phải là giống nhau hay không? Tia sáng như vậy tối tăm, ai có thể nhận biết đây? Ngược lại hắn là nhận biết không được, làm sao có khả năng gặp trở lại tại chỗ đây? Smith nắm tóc, cảm giác thần kinh đều muốn bôn hội. Mạnh Tử Đào đi tới trước cửa đá, đánh giá chốc lát, nói rằng không phải cùng một cánh cửa. Đang khi nói chuyện, hắn đẩy ra cửa đá, một tòa thật to hang xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Smith nhìn trước mắt cái này to lớn hang, có chút ngây người. Hắn âm thanh hơi run, nói rằng, ta lúc trước được trong tài liệu viết minh giới, cùng nơi này giống như đúc. Ý của ngươi là nói, nơi này gặp có sinh vật nguy hiểm? Thư Trạch hỏi. Rất có thể, Smith nghiêm túc trả lời. Thư Trạch hỏi, vậy ngươi là có ý gì? Rút đi. Smith cắn răng, đều đến lúc này, làm sao có khả năng rút đi? Lại nói, ta đến không tin đều là loại kia thần lan, mỗi người đều có thể tránh thoát viên đạn. Vậy thì đi thôi. Mạnh Tử Đào trước tiên đi vào hang, nhắc nhở mọi người cẩn thận một ít. Trong nham động vừa hoang vu lại yên tĩnh, xem ra không giống có nguy hiểm gì. Chỉ có điều, đại gia luôn cảm thấy không khí nơi này là lạ. Đi tới, Mạnh Tử Đào đột nhiên ngồi xổm người xuống, đem mọi người sợ hết hồn. Tử Sa, làm sao? Thư Trạch hỏi. Mạnh Tử Đào chỉ vào trên đất nói, nơi này có phần liền, thật giống là loài chó động vật lưu lại. Câu nói này khiến đại gia vô cùng gấp gáp, dồn dập kiểm tra trên đất phần liền. Xem ra xác thực như Mạnh Tử Đào nói tới. Càng để mọi người lo lắng chính là, phần liền đo không ít, hơn nữa hẳn là trước đây không lâu lưu lại. Nơi này làm sao có khả năng gặp có loài chó động vật? Lẽ nào thật sự chính là minh giới? Smith căng thẳng cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn không sợ người, không sợ động vật, hai thứ này đều uy hiếp không được hắn. Nhưng yêu ma quỷ quái, liền không phải hắn có thể giải quyết. Chịu hắn ảnh hưởng, thủ hạ của hắn cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Hơn nữa nổ tung sự kiện ảnh hưởng, bọn họ hãy cùng như chim sợ cành cong gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Smith, nói rằng, đã có phần liền, vậy thì vẫn là sinh vật phạm vi. Hơn nữa đồ chơi này hình thể không nhỏ, nhắm vào cũng tương đối dễ dàng. Smith cảm thấy lời này có đạo lý. Hắn trong tay còn có vũ khí hạng nặng, này mang đến cho hắn một chút tự tin. Đại gia cẩn thận từng ly từng tí một mà về phía trước xuất phát. Trong thời gian ngắn không tìm được bất kỳ động vật. Có điều vẫn là có thể chú ý tới một ít phần liền. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Vậy thì cho thấy, bọn họ nên cách động vật hạt nhân phạm vi thế lực không xa. Hành động càng thêm cẩn thận. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.